Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 161, cũng là con ông. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, một phòng người không dám nói nhiều. Mộ Ứng Thiên nắm chặt bàn tay to, đứng một hồi lâu mới ngồi xuống ở trên ghế. Chuyện Mộ Tử Khâm bị bắt cóc, cho tới bây giờ bọn họ còn không có thông báo cảnh sát. Cũng không dám nói cho những người khác. Việc này nếu là tiết lộ ra ngoài, nhất định tạo thành ảnh hưởng to lớn với Mộ thị. Hiện ở nhà chỉ để lại trinh sát viên Mộ Tử Xuyên mời đến, tùy thời đợi điện thoại bọn cướp. Về phần Mộ Tử Xuyên, anh ra ngoài đi nơi nào trừ bỏ anh cùng người của anh? Ai cũng không biết, Mộ Ứng Thiên không kịp hỏi, anh cũng không kịp giao đãi. Mọi người chỉ có thể chờ, trực tiếp lại đợi cho khuya khoát. Rốt cục tại nửa đêm 12 giờ, Mộ Tử Xuyên điện thoại trở lại. Chuyện có phần ngoài dự đoán mọi người. Bọn cướp gọi điện thoại cũng không có về nhà, mà là trực tiếp gọi vào trong di động Mộ Tử Xuyên. Bọn họ yêu cầu tiền chuộc 10 triệu, tiến vào tài khoản bọn họ chỉ định. Mộ Tử Xuyên đã tìm người cha, cái tài khoản kia là tài khoản hư cấu, chỉ có thể chuyển khoản không thể lấy tiền. Trừ lần đó ra bọn họ vẫn còn 1 triệu tiền mặt. Chỉ đích danh muốn cô gái tối hôm đó mang theo đi địa phương bọn họ chỉ định. Bởi vì danh khả không biết lái xe, Mộ Tử Xuyên đã giao thiệp cùng bọn họ do anh lái xe đưa cô đi. Tin tức này để cho mọi người Mộ gia lại khẩn trương lên. Nhất là Trung Dụ Giai, bà cũng rất muốn bọn họ có thể đem Tử Khâm cứu trở về tới, nhưng mà để cho Tử Xuyên đi chuộc người. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải đem em trai con cứu trở về tới. Không để ý tới sắc mặt Trung Dụ Giai tái nhợt, Mộ Ứng Thiên đối với đầu bên kia điện thoại trầm giọng nói. Đại khái là Mộ Tử Xuyên đáp ứng cái gì? Sắc mặt Mộ Ứng Thiên cuối cùng tốt chút, cúp điện thoại không bao lâu Mộ Tử Xuyên liền trở lại. Danh khả thấy toàn thân anh phong trần, cực kỳ rõ ràng cả buổi tối đều đã ở bên ngoài bôn ba. Chỉ là không biết anh rốt cuộc đã đi nơi nào, vừa về đến Mộ Ứng Thiên liền hỏi anh chuyện tiến triển như thế nào. Anh nói tiền mặt đang chuẩn bị, đã gọi điện thoại cho quản lý ngân hàng, để cho anh hiện tại trở về ngân hàng đem tiền mặt lấy ra cho bọn họ. Loại chuyện này nếu không là vì người Mộ thị, chỉ sợ quản lý ngân hàng người ta cũng mặc kệ. Danh khả lại thấy sắc mặt Mộ Ứng Thiên vẫn lại là không làm sao tốt, còn có chút oán Mộ Tử Xuyên làm việc không đủ nhanh nhẹn. Đến bây giờ còn không có đem tiền mặt lấy ra. Mộ Tử Xuyên vừa nghe ông mắng vừa đem máy tính mở ra. Nhìn xem đồng hồ, 1 giờ rạng sáng, anh tiến vào tài khoản chính mình. Nhìn xem số lượng mới ngẩng đầu nhìn Mộ Ứng Thiên ngồi ở một bên. 3, tài khoản con không đủ số dư. Ba chuyển 2 triệu sang đây. Mộ Ứng Thiên vốn muốn nói cái gì, nhưng thấy một đầu anh tóc ngắn hỗn độn, chỉ là động môi dưới, nói đến bên miệng liền nuốt trở vào, đứng lên hướng thư phòng đi đến. Bọn họ biết ông hẳn là về thư phòng chuyển khoản cho Mộ Tử Xuyên. Chờ sau khi ông rời khỏi, Danh Khả vẫn ngồi ở bên người Trung Dụ Giai mới đứng lên đi đến bên người Mộ Tử Xuyên. Nhẹ giọng hỏi, Tử Xuyên, ăn qua cơm chiều chưa? Mộ Tử Xuyên mới như là nhớ tới, vội vã lắc lắc đầu. Thật đúng là không có, làm cho bọn họ chuẩn bị chút cơm tối cho tôi. Chuẩn bị nhiều chút, để cho Khả Khả cũng ăn chút. Danh Khả hiểu ý tứ của anh, nếu là để cho cô đi giao tiền chuộc, không ăn ăn no chút dựa vào tình huống hiện tại cô không nhất định có thể chống đỡ. Chờ Mộ Ứng Thiên xuống dưới. Mộ Tử Xuyên nhìn tài khoản, mày kiếm nồng đậm không khỏi hơi hơi nhăn. Ba, không phải chuyển 2 triệu sao? Nơi này của con đủ, tiền của con chính mình giữ đi. Ba nơi này con có. Mộ Ứng Thiên buông tiếng thở dài. Vốn hai ngày này bởi vì quá lo lắng, vẫn không có biện pháp đem Tử Khâm cứu trở về tới. Trong lòng quá lo lắng mới có thể thái độ ác liệt đối với mẹ con bọn họ chút. Thấy người hầu bưng đồ ăn đi lên, mâu quang ông hơi hơi lóe lóe, đáy mắt nhất thời chảy qua hối hận. Con trai của này, vì cứu Tử Khâm cũng là một mực lao tâm lao lực. liền cả tiền bạc trong tài khoản chính mình di chuyển ra cũng là ngay cả mày cũng không nhăn chút nào. Ông vẫn còn phòng anh, đều là con trai của mình, tiền trong tài khoản Tử Khâm nhiều mấy đời cũng xài không hết. Trong tài khoản Tử Xuyên lại vĩnh viễn chỉ có chút như thế. Vẫn theo chia hoa hồng phát cho, với anh, Mộ Ứng Thiên bỗng nhiên liền có chút cảm giác áy náy. Trong lòng chua xót một phen, kỳ thật Danh Khả nhìn ra được hai người kia trong lúc đó một chút bất hòa. Nhưng, không là người nhà bọn họ, cô cũng không tốt nói thêm cái gì. Thấy người hầu đưa thức ăn đi lên, cô hai lời chưa nói chính mình chủ động qua đi, tiếp nhận bát đũa người hầu đưa lên cùng Mộ Tử Xuyên cũng tới đây. Đem cái đĩa hướng bên cạnh anh đẩy đầy, Tử Xuyên đại ca ăn cơm đi. Được, Mộ Tử Xuyên xem ra thật sự đói bụng, cầm lấy chiếc đũa nâng bát liền miệng lớn bắt đầu ăn. Trên trán vài sợi tóc hỗn độn hạ xuống, quét xuống cho anh tang thương, liền ngay cả Danh Khả nhìn đến trong lòng cũng hơi hơi đau. Anh là anh hai Tử Khâm, cùng là con trai của Mộ Ứng Thiên, nhưng cực kỳ rõ ràng địa vị ở nhà thật sự xa xa không kịp Mộ Tử Khâm. Nhưng anh, nhìn ra được tới, anh là thực khẩn trương Tử Khâm, thật sự lao tâm lao lực, chú ý tới cô một mực nhìn chính mình ngẩn người. Mộ Tử Xuyên ngẩng đầu nhìn cô một cái, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, ánh mắt nhất thời nhu hòa xuống. Đừng sợ, ngày mai tôi ta sẽ cùng cô đi, sẽ không cho cô xảy ra việc gì. Mau ăn, Danh Khả lắc lắc đầu. Cô không phải sợ, có lẽ cũng thật sự có chút sợ hãi như thế. Dù sao những cái này đều là kẻ bắt cóc hung dữ. Nhưng chỉ cần suy nghĩ đến Tử Khâm lại vẫn trong tay bọn họ. Sợ hãi trong lòng liền bị lo lắng đi qua. Tôi không sợ, cô cũng nâng bát, không nói thêm cái gì. Cúi đầu bắt đầu ăn. Bởi vì bọn cướp điện báo khi đó chưa nói cụ thể mấy giờ gặp ở địa phương nào. Chỉ nói ngày mai, cho nên ăn cơm xong tất cả mọi người không có trở về phòng mà là trực tiếp ở lại đại sảnh rồi. Mộ Tử Xuyên để cho mấy cái vệ sĩ ngả ra đất nghỉ đi ngủ tại thiên sảnh. Chính anh đi đến trên sofa dài bên cạnh Danh Khả. Nhìn Mộ Ứng Thiên một cái, thanh âm ôn hòa, ba, con ngủ một hồi, Mộ Ứng Thiên chỉ là gật gật đầu. Không ai ở phía sau trách cứ anh có thể an tâm ngủ qua đi. Đơn giản là tất cả mọi người biết lúc này không nghỉ ngơi tốt ngày mai gặp được bất luận cái biến cố gì người không nhất định có thể gánh vác. Được, gánh không được hại không ít chính mình, còn liên lụy những người khác, thậm chí cứu không được Mộ Tử Khâm, cho nên tại sao khi Mộ Tử Xuyên nằm xuống Danh Khả cũng nằm xuống. Chỉ là cô không giống Mộ Tử Xuyên thật sự có thể ngủ như vậy, nhưng vẫn lại là cố gắng nhắm mắt lại. Không để cho người khác nhìn ra bất an của cô, những người khác ở trong đại sảnh chờ đợi, Nhu Di cùng Trung Dụ Dai ngã vào trên sofa khác, không quá bao lâu cũng chịu không được đã ngủ, Mộ Ứng Thiên lại thủy chung ngồi ở trên ghế, vẫn không chịu nhắm mắt, Tử Khâm, thật là thịt trong lòng ông, mặc dù nhiều năm qua như vậy anh vẫn không chịu tha thứ chính mình, nhưng chỉ cần là anh muốn, mặc kệ muốn hao phí bao nhiêu tinh lực, ông đều đã nhất định sẽ cho anh, nhưng tâm tính đứa nhỏ này quái gở, căn bản không muốn cho ông cơ hội thân cận chính mình. Đều đã nhiều năm qua như vậy, trong lòng anh thủy chung là oán chính mình, ông cũng một mực cố gắng, nhưng mà thủy chung không thấy bất luận cái gì khởi sắc. Hiện tại trong nhà xuất hiện thêm một cái bé gái, chuyện có thể thay đổi hay không? Ánh mắt không tự giác rơi vào trên người Danh Khả nằm ở trên ghế sofa. Nha đầu kia rõ ràng ngủ không được lại vẫn lại là bắt buộc chính mình nhắm mắt lại. Không nghĩ muốn khiến người khác lo lắng. Cô, cùng Tử Khâm tình cảm tốt lắm đi. Cùng Tử Khâm trở về. Có lẽ có thể cho bọn họ làm cái tiệc rượu đính hôn rồi. Có bạn gái thậm chí vị hôn thê. Tử Khâm có thể thân cận với ông nhiều một chút hay không? Chỉ cần là Tử Khâm thích, ông nhất định làm cho anh đạt được. Cách chương.